Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, phần 8. Bởi vì khóa cửa đã bị phá hư, Tiếu Mặc Hàng trước tiên đẩy ngã kho hàng hàng hóa, tướng môn ngăn chặn, sau đó hắn giữ chặt Tề Tư Nguyên tay, nói một tiếng, "Đi." Hai người về phía trước chạy tới đồng thời. Tiếu Mặc Hàng một cái tay khác vẫn cứ túm cái kia chân bị thương nhát gan nam nhân. Mặc hắn trên mặt đất kéo lăn, chạy trốn thời điểm, cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Nhà ăn kho hàng cũng không có bao lớn, chỉ một hồi công phu, ba người liền tới rồi đi ra ngoài cạnh cửa. Lần này nơi này không có khóa, môn thuận lợi mở ra. Đinh, đường bên ngoài đường đi thượng tối tăm ánh đèn chiếu tiến ba người mi mắt thời điểm. Thanh thúy thanh âm đồng thời vang lên, chạy vội hai người rốt cuộc dừng bước. Tề Tư Nguyên trước tiên giơ tay nhìn thoáng qua chính mình đồng hồ. 02:20, hắn thật sâu thở ra một hơi, toàn thân khẩn trương cơ bắp cũng hơi hơi thả lỏng một ít. Kết thúc, đợt thứ hai chế tài thời gian kết thúc, tuy rằng này chỉ là tạm thời an toàn, vừa rồi, thật là nghìn cân treo sợi tóc chạy trốn. Tiếu Mặc Hàng cũng là trước tiên liền lấy ra chính mình di động. Di động thượng sáng chóe mà biểu hiện hai hàng chữ to. Đợt thứ hai chế tài thời gian kết thúc. Chúc mừng vẫn như cũ tồn tại chạy trốn giả. Các ngươi thắng lợi tỷ lệ lại biến đại nha. Điểm đánh di động, phiên trang, mặt trên biểu hiện, đợt thứ hai chế tài thời gian. 15 phút kết thúc chạy trốn giả 005 hào cao phàm đào thải trò chơi tiến hành tổng thời gian tích lũy. 150 phút hiện tại thời gian. 02:20 phân trò chơi tham dự giả. 22 người còn thừa chạy trốn giả. 18 người đợt thứ 2 chế tài thời gian kết thúc. Tiến vào vòng thứ 3 trò chơi. Chúc đại gia vận may. Tiếu Mặc Hàng lại điểm một chút di động. Mặt sau cư nhiên còn có một tờ. Cuối cùng tiểu chứng màu. Đợt thứ 2 chế tài thời gian cư nhiên chỉ đào thải một cái cầu sinh giả. Thuyết minh đại gia biến cường. Chúc mừng. Vì thế, vòng thứ 3 chế tài thời gian quy tắc đem thăng cấp. Chúc đại gia vận may. Lại phiên trang, chính là một cái cùng loại đợt thứ hai trong trò chơi nhìn đến đếm ngược. Vòng thứ ba trò chơi thời gian, 50 phút, hiện tại thời gian, 02:05:26:00:49:34 sau vòng thứ ba trò chơi kết thúc, đem tiến vào chế tài giả thời gian. Vòng thứ ba chế tài giả thời gian vì 20 phút, chúc đại gia trò chơi vui sướng. Cái này giao diện thượng hai cái thời gian là vẫn luôn ở đi lại. Một cái tăng nhiều, một cái giảm bớt, hiển nhiên, Tề Tư Nguyên đang xem xong đồng hồ lúc sau, cũng cùng Tiếu Mặc Hàng giống nhau xem xong rồi chính mình di động. Không nghĩ tới, ở chế tài giả đến nhà ăn như vậy đoạn thời gian. Cư nhiên vẫn là có một người hy sinh giả, Tề Tư Nguyên nói. Từ chế tài giả thời gian bắt đầu đến chế tài giả đánh nhà ăn đại môn. 5 phút đồng hồ không đến thời gian, vẫn như cũ xuất hiện hy sinh giả, chính là vị kia kêu cao phàm đồng học. May mắn chính là, từ nay về sau mười mấy phút, chế tài giả bị nhà ăn cửa sắt ngăn lại, sau đó chính là truy kích phía chính mình 4 người, bởi vậy không có tái xuất hiện mặt khác hy sinh giả. Chính là, đầu óc phân tích một vòng, nói như vậy xong lúc sau, Tề Tư Nguyên chính mình đều lập tức ý thức được không thích hợp. Đúng rồi, hắn phản ứng đầu tiên là di động thượng biểu hiện đào thải giả là ở chính mình 4 người bị truy. Tích trước đã chịu chế tài giả giết hại, khi đó bởi vì hắn biết, vừa rồi, ở hắn phía sau kia đạo môn, khả năng bị chế tài giả giết chết nữ nhân. Cũng không kêu cao phàm mơ siêu cao phàm là bọn họ đã từng lớp một cái nam đồng học. Mà vừa mới phía sau cửa nữ nhân kia, lại là bọn họ lão sư, chủ nhiệm lớp lão sư. Không sai, thì thật sớm tại nữ nhân xông tới môn thời điểm, Tề Tư Nguyên liền nhận ra nàng tới. Nàng chính là lúc trước cao tam nhất ban chủ nhiệm lớp Ngô Mỹ Lệ. Các bạn học thành nhân lúc sau dung mạo khí chất quần áo nhiều ít có điểm biến hóa. Mà nàng nhưng vẫn cũng chưa như thế nào thay đổi. Tề Tư Nguyên liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Chẳng qua, hắn trong ấn tượng Ngô lão sư khôn khéo giỏi giang, chú trọng dáng vẻ, mỗi ngày đều đem chính mình sửa sang lại đến quang giám chiếu người. Năm đó huấn đạo các bạn học thời điểm cũng là một bộ một bộ. Đảo chưa bao giờ gặp qua nàng tối nay như vậy vội vàng. Cuồng táo, ích kỷ, chật vật bộ dáng, đến nỗi trên mặt đất nam nhân kia, Tề Tư Nguyên ngay từ đầu cũng không có nhận ra hắn tới. Cũng là sau lại thông qua hắn nhất cử nhất động mới dần dần nhớ tới như vậy một người. Cái kia nam tử kêu Đồng Phi, cao trung sự tình làm khô gầy gầy, trên người vĩnh viễn mang theo một cổ tử nhút nhát kính. Ánh mắt vĩnh viễn mang theo đáng thương cùng cầu xin, dùng hiện tại Internet lưu hành ngữ tới nói, chính là nhỏ yếu bất lực lại đáng thương. Người như vậy khí chất, quả thực chính là hành tẩu nơi chút giận. Hắn tự hồ là ở dùng toàn thân tế bào nói cho những người khác ta thực dễ khi dễ. Các ngươi đều tới khi dễ ta đi. Cũng chính bởi vì vậy, Tề Tư Nguyên mới có thể đủ nhớ kỹ hắn. Rốt cuộc. Tề Tư Nguyên chuyển tới sau không bao lâu, liền nghe nói hắn chuyển trường, từ nay về sau không còn có gặp qua hắn. Đây cũng là đêm nay Tề Tư Nguyên không có trước tiên nhận ra hắn tới nguyên nhân. Giờ phút này, Đồng Phi còn sống, liền ngồi bọn họ phía sau trên mặt đất, mà Ngô Mỹ Lệ, bọn họ cũng xác thật cũng không có chính mắt chứng kiến nàng tử vong. Kia nói cách khác. Đồng Phi lúc này ngồi dưới đất thở hổn hển, ánh mắt còn có một ít mê mang, không có xem di động, đối quanh mình hết thảy hồn nhiên không biết, hiển nhiên là còn không có từ sống sót sau tai nạn giảm bớt ra tới. Hắn chân bị thương vô pháp đi lại, một đường bị Tiếu Mặc Hàng tùy ý mà kéo hành, giờ phút này chật vật bất kham, trên đùi huyết trên mặt đất kéo ra vài đạo thật dài dấu vết. Giờ phút này ở hành lang tối tăm ánh đèn chiếu rọi xuống. Có vẻ có vài phần nhìn thấy ghê người. Tề Tư Nguyên nhìn thoáng qua Đồng Phi, lại cùng Tiếu Mặc Hằng nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người từ lẫn nhau trong ánh mắt, đều thấy được cộng đồng suy đoán. Liền ở ngay lúc này, đối diện kho hàng cửa, lại truyền đến rất nhỏ đập cùng gãi thanh âm mơ siêu loại này thanh âm ở ba người bảo trì trầm mặc. Chỉ có thở dốc thanh thời điểm, có vẻ phá lệ rõ ràng, lệnh người ra đầu tê dại, Đồng Phi cơ hồ là lập tức liền đánh một cái giật mình. Kia, đó là cái gì? Hắn trong lòng run sợ mà run giọng hỏi, Tề Tư Nguyên trong lòng hơi kinh hãi. Hắn nhìn Tiếu Mặc Hàng, biểu tình có một ít do dự, kỳ thật y theo ngay lúc đó tình hình, Ngô Mỹ Lệ hẳn là giữ nhiều lành ít mới đúng. Chính là vừa mới di động đào thải giả danh sách, lại không có nàng tên. Chế tài giả thời gian đã qua đi, đối diện kho hàng chế tài giả hẳn là cũng đã biến mất. Vừa mới cái kia thanh âm, là nàng vọng lại sao? Ta đi xem đi, Tiếu Mặc Hàng nói. Hắn thần sắc như cũ bình tĩnh, còn duỗi tay vỗ vỗ đào vong trong quá trình quần áo lây dính thượng cho bụi. Ta và ngươi cùng nhau, Tề Tư Nguyên cũng nói. Tóm lại vẫn là muốn đi xem một cái mới ăn tâm mơ siêu, Tiếu Mặc Hàng không có phản đối. Hai người lại quay người trở về, đi hướng kia phiến môn, trên mặt đất ngồi Đồng Phi hô to các ngươi đừng đi. Cũng bị hai người hoàn toàn bỏ qua, đào vong thời điểm bọn họ cố ý đánh nghiêng rất nhiều hàng hóa. Lúc này đều thành vượt qua chướng ngại vật, hai người cùng nhau rửa sạch một hồi, mới lại lần nữa trở lại cạnh cửa. Chướng ngại vật rửa sạch xong, mở cửa chẳng qua là duỗi tay lôi kéo sự, chính là hai người lúc này cho nhau nhìn nhau, đều không có vội vã đi tướng môn kéo ra, chi a, hai người không có mở cửa, môn lại chính mình chậm rãi mở ra, sau đó, bang, một tiếng, một con tái nhợt tay đột nhiên từ kẹt cửa xuyên ra tới. Tề Tư Nguyên không khỏi lui về phía sau một bước. Tiếp được đi theo tay một khối tiến vào chính là nửa thanh thân thể. Lại sau đó, bỏ vào được một cái hoàn chỉnh người. Mệnh cũng thật đại, như vậy cư nhiên cũng chưa chết. Tiếu Mặc Hàng ở một bên cảm thán một tiếng. Trên mặt biểu tình cười như không cười. Tề Tư Nguyên cảm giác thực nhạy bén. Tiếu Mặc Hàng nói chuyện thời điểm. Hắn cảm giác được, Tiếu Mặc Hàng tựa hồ phi thường không thích nữ nhân này. nhìn hắn phía trước đối đãi mặt khác đồng học thái độ. Cho dù là đối đãi Lâm San San, cũng không phải như vậy. Bất quá, xác định Ngô Mỹ Lệ quả thực không có tử vong, hai người cũng coi như là bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn. Tiếu Mặc Hàng bắt đầu bày ra đứng ngoài cuộc thái độ. Tề Tư Nguyên lại không có. Hắn đi qua, đem một thân mặt xám mày cho mà trên mặt đất bò sát nữ nhân đỡ lên. Ngô lão sư, người không bị thương đi. Ngô Mỹ Lệ bị Tề Tư Nguyên nâng thời điểm, còn có vài phần kháng cự cùng dãy giụa. Hiển nhiên là còn không có từ vừa rồi thiếu chút nữa tử vong sợ hãi đi ra. Ngô lão sư, ngài bình tĩnh một chút. Cái kia quái vật đi rồi. Hiện tại an toàn, Tề Tư Nguyên ý đồ trấn an hắn. Chỉ là hắn nói chuyện miệng lưỡi một quán có chút nghiêm túc lạnh băng. Cũng không có cái gì trấn an lực. Tùy nàng đi, chúng ta đi rồi, Tiếu Mặc Hàng bĩu môi. Đối Tề Tư Nguyên nói. Hắn đối Ngô Mỹ Lệ hiển nhiên rất có chút không cho là đúng. Tề Tư Nguyên đỡ Ngô Mỹ Lệ đứng vững. Rồi sau đó gật gật đầu. Liền buông lỏng tay ra, xoay người đi cùng Tiếu Mặc Hàng cùng nhau rời đi. Hắn đối Ngô Mỹ Lệ cũng không có quá nhiều tình cảm. Hoặc là nói, hắn đối cái này lớp các bạn học đều không có quá nhiều tình cảm. Ở chung thời gian quá ngắn, vẫn luôn lại không có gì giao thoa. Hắn làm hết thảy đều là xuất phát từ hắn chức nghiệp cùng nhân cách điểm mấu chốt. Chính là đơn giản như vậy. Kho hàng đi ra ngoài chính là một cái 5-6 mễ hành lang. Hành lang cuối đại khái chính là nhà ăn phòng bếp, lại ngoại chính là nhà ăn đại đường. Hành lang có đèn, chỉ là có chút tối tăm. Lúc này có thể là trải qua chế tài giả công kích sao. Mạch điện có chút tiếp xúc bất lương, tối tăm ánh đèn chợt lóe chợt lóe. Tiếu Mặc Hàng đi ở đằng trước, nhìn dáng vẻ của hắn. Tựa hồ chỉ tính toán cùng Tề Tư Nguyên cùng nhau rời đi. Đừng, đừng ném xuống ta, Đồng Phi thanh âm ở bọn họ phía sau nhược nhược mà vang lên. Tràn ngập cầu xin, Tề Tư Nguyên cho rằng Tiếu Mặc Hàng sẽ không để ý đến hắn. Không nghĩ tới Tiếu Mặc Hàng bước chân lại dừng lại. Hắn dừng lại, xoay đầu, trên mặt biểu tình rất có chút kỳ quái mà nói. Ngươi, hắn tựa hồ ở trong đầu tìm tòi từ ngữ. Ân, chúc ngươi vận may, nói xong câu này, Tiếu Mặc Hàng mới một lần nữa kéo Tề Tư Nguyên tay. Hai người cùng nhau nhanh chóng chạy về phía nhà ăn sau bếp. Chương 9 đêm kinh vườn trường 09 hai người còn không có chính thức chạy tiến sau bếp đâu. Liền nghe được trong phòng bếp truyền đến động tĩnh, vì thế hai người rất có ăn ý mà ở cửa dừng bước chân. Nơi này không có môn. Chính là dùng plastic mảnh chắn một chút, có thể mờ mờ ảo ảo mà nhìn đến đối diện đong đưa bóng dáng. Ai, người nào ở phía sau? Sau bếp người quát, đồng thời còn truyền đến kim loại cùng kim loại chạm vào nhau đánh thanh âm mơ siêu Tề Tư Nguyên cho. Rằng, tránh ở nhà ăn bên trong người đại khái là Tần Hải cùng Trương Hướng Vinh. Không nghĩ tới truyền đến, lại là Cao Gia Tuấn thanh âm mơ siêu xem ra. Lúc ấy Cao Gia Tuấn đi trước rời đi, cư nhiên cũng là đi nhà ăn, lúc này có thể là nghe được mặt sau động tĩnh tiến đến xem xét. Rốt cuộc, chế tài giả tạp tường kia sẽ động tĩnh không nhỏ, chỉ là khi đó vẫn là chế tài thời gian, phòng trừng bọn họ không dám lại đây, vẫn luôn cọ sát đến này sẽ, là chúng ta, Tiếu Mặc Hàng bình tĩnh mà trả lời. Chúng ta mới từ quầy bán quả vặt tránh được tới, hắn vừa nói. Một mặt đem hắn phía trước tìm được tay nhỏ dìu lặng lẽ nhét vào chính mình phía sau lưng. Đồng Phi kia đem tiểu máy khoan điện ở cửa mở về sau liền không cố thượng lấy. Lúc ấy hắn một tay lôi kéo Tề Tư Nguyên một tay kéo Đồng Phi. Khi đó liền thuận tay ném mơ siêu Tiếu Mặc Hàng. Cao Gia Tuấn nghe được thanh âm tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng vẫn là nhịn không được xác nhận một chút. Hết chương.